Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 102, Hoa Bắc đế quốc sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Markham hiện tại đã là một khu vực khá phồn vinh, tổng cư dân trên lãnh địa của Trần Văn Lâm là vào khoảng 200.000 người, thì chỉ riêng thị trấn Markham đã chiếm 120.000 người rồi. Quân đội của thị trấn Markham hiện tại có tổng cộng 45.000 binh sĩ, chia ra làm 4 loại hình khác nhau. Kỵ binh có 10.000 binh sĩ, bao gồm các đội như trọng kỵ binh, khinh kỵ binh, cung kỵ binh, thiết tượng thần binh, chiến xa. Bộ binh có 20.000 người, bao gồm trường thương binh, thuẫn binh, hắc giáp binh, phủ binh. Cung binh thì giống như kỵ binh, có 10.000 binh sĩ, bao gồm trường cung binh, nỏ binh, ném lao binh. Cuối cùng là pháo binh. Thật ra Bùi Phương Thảo đặt tên này vì không nghĩ ra tên gì dễ gọi hơn, công thành binh, cơ giới binh. Nghe thật nhảm, nên lấy luôn cái tên pháo binh. Pháo binh gồm các binh sĩ vận hành nhưng cỗ máy công thành, vũ khí thủ thành như xe đập thành, xe bắn đá, xe nỏ, máy bắn tên, bệ nỏ khổng lồ, máy bắn đá tháp công thành, thang mây. Có 5.000 pháo binh. Mặc dù bỏ công nghiên cứu rất lâu, nhưng thị trấn Markham cũng chỉ biết được energy co bị mất ổn định là có thể phát nổ. Chứ nơi này không thể tìm thấy được lưu huỳnh, không thể làm được thuốc nổ. Kể cả phân rơi, thành phần cũng khác, nên pháo binh này không có đại pháo để bắn. Còn có một nhóm không được xếp vào hàng ngũ quân đội, nhưng sức chiến đấu trên chiến trường lại không thể xem thường. Đó chính là pháp sư, được đào tạo từ chính học viện pháp sư của thị trấn Markham. Ngoài ra, còn có hai đội ám vệ và thiết vệ, mỗi đội 1.000 người. Luôn hoạt động trong bí mật, thị trấn Markham hiện tại đã xây dựng thành công thị trường trang bị, bên trong buôn bán rất nhiều trang bị quân đội, đều là trang bị được khắc sâu gem quý giá. Tất nhiên là loại trang bị này sẽ đắt gấp đôi bình thường, nhưng vẫn có không ít người đến mua. Thậm chí còn có cả những thương nhân đến đây mua lượng lớn trang bị, rồi mang đến những nơi khác bán. Trang bị được khắc sâu gem, không phải nơi nào cũng có. Hiện tại thị trấn Markham còn nhộn nhịp, phát triển hơn thị trấn Luxis. Thậm chí, một tuyến đường lát đá kỹ càng đã xuất hiện, nối từ thị trấn Markham đến thị trấn Luxis, để tiện đường thông thương. Oanh, một đoàn thiết giáp kỵ binh khổng lồ xuất hiện từ phía tây thị trấn Markham, dọc theo bờ hồ tiến về thị trấn. Là thống soái Tony Gelatin trở về. Trời ạ, ngài ấy mang theo thật nhiều kỵ binh. Đã qua 23 ngày, kể từ khi sự kiện Vương quốc đại chiến kết thúc, đại quân gồm 5.000 kỵ binh thị trấn Markham, như trọng kỵ binh, thiết tượng thần binh. Ngoài ra, còn một đoàn quân thiết giáp kỵ binh khổng lồ phía sau. Đó là 200.000 thiết giáp kỵ binh mượn được từ các vị lãnh chúa tham gia trận đại chiến tại Ải Sun. Trần Văn Lâm dẫn theo Farenga von Sopanh và Alicia Garnit ra tiếp đón. Tính ra mà nói, Trần Văn Lâm đã về thị trấn Markham từ 20 ngày trước, về theo hắn, tất nhiên còn có cô nàng công chúa Summer Tiber. Trần Văn Lâm cưỡi ngựa, gật đầu tán thưởng nói, tốt lắm, chỉ mất 23 ngày, đã về đến nơi. Tony Gelatin cúi đầu nói, hết sức vì ngài, lãnh chúa. Trần Văn Lâm liếc nhìn những binh sĩ phía sau, rồi dặn dò, đưa người vào thành nghỉ ngơi đi. Ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Vì trận chiến này trở nên hoàn mỹ, vì một lần tạo nên danh tiếng, Trần Văn Lâm đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, mua 200.000 con chiến mã được chọn lọc kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến mã của những binh sĩ này di chuyển liên tục nhiều ngày, cần được nghỉ ngơi một thời gian dài. Nên việc dùng chiến mã mới là điều quan trọng. Ngoài ra, vấn đề hậu cần như lương thực, trang bị bổ sung đều được chuẩn bị rất đầy đủ, chỗ ở lại càng không thể thiếu. Chỉ tầm một tuần nữa thôi, trận chiến với những thế lực tại Hoa Bắc Đế Quốc sẽ nổ ra. Trong thời gian này, binh sĩ cần được nghỉ ngơi dưỡng sức và tập luyện duy trì thể lực để chuẩn bị kỹ càng. Vào thành, lãnh chúa ra lệnh, vào thành. Hí, hí, một đội quân khoảng 500.000 người, lẫn lộn đủ thể loại chức nghiệp nhưng chủ yếu là đi bộ, vừa vượt từ phía nam, vượt qua biên giới, tiến vào khu vực Sivo được một ngày. Đội quân này chính là những thành viên thuộc về bang hội Viêm Hoàng và bang hội phụ thuộc. Dẫn đầu đoàn quân này chính là Gia Cát Thanh Vân, thanh niên tài tuấn, đứng đầu thế hệ trẻ của Gia Cát gia tộc. Thống soái, ngài nói trận này chúng ta đánh thế nào? Trong xe ngựa có 4 người đang nói chuyện với nhau. Những người này toàn bộ đều là gia tộc ủng hộ hoàng tộc Lưu Gia. Gia Cát Thanh Vân mỉm cười nói, không thế nào cả. Cứ đến nơi, tìm hiểu rõ tình hình, rồi ra tay. Thị trấn Markham cũng không phải dễ dàng nuốt như vậy được, cứ để những người kia thử sức trước. Chúng ta thu hoạch là được, bên ảnh vệ có tin tức gì không? Dò được một chút, bên đó có một đội phản gián điệp kinh khủng quá, ảnh vệ cũng không dám thâm nhập nhiều. Đại khái là bên thị trấn Mác Cầm cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, họ đã xây dựng xong một bức tường thành kéo dài từ đông sang tây, bọc hết phần phía nam lãnh địa của thị trấn Mác Cầm, rừng Villain lại. Phải dài đến 600 km đấy. Gia Cát Thanh Vân mỉm cười hỏi, Vạn Lý Trường Thành phiên bản mới. Một người nói, đúng a, mà tên Jack Mác Cầm này cũng thật kinh khủng, xây dựng một đoạn tường thành dài 600 km chỉ trong vòng một tháng. Năng lực ứng biến cũng thật đáng sợ. Chúng ta không có vũ khí công thành, muốn vượt qua cũng tốn sức lắm a, mà lần này lại có bang hội xe đầu giúp sức, muốn chiếm thị trấn Mác Cầm cũng không phải dễ dàng. Gia Cát Thanh Vân thì tự tin nói, Jack Mác Cầm đã phải gấp rút xây dựng một bức tường thành như vậy, chứng tỏ gã có ý phòng ngự. Nhưng bức tường đó có dài thế nào thì cũng không thể bao hết vùng phía nam này được. Chúng ta chỉ cần đi vòng qua là được, đưa ta tin tức của ảnh vệ gửi lại đây, ta cần nghiên cứu một chút. Ảnh vệ không hổ là đội đặc công bí ẩn, năng lực nhất Hoa Bắc Đế Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù gặp phải ám vệ của thị trấn Mác Cầm, vẫn có thể vẽ ra được một tấm bản đồ. Mặc dù hơi sơ sài, nhưng vẫn dùng được. Gia Cát Thanh Vân nghiên cứu những tư liệu kia rất nhanh, rồi làm ra quyết định, mọi người xem. Vạn Lý Trường Thành, này kéo dài từ đông sang tây, hình dạng gần giống dấu căn bậc trong toán học. Chỗ nhọn là vị trí của thị trấn Mác Cầm. Phía đông thị trấn Mác Cầm là rừng Villain, bên bang hội Hiên Viên, bang hội Hoàng Tần. Gần như đều tập trung binh lực đánh vào hai chỗ này. Chúng ta sẽ né hai chỗ đó ra, một người nói tiếp lời. Gia Cát Thanh Vân gật đầu nói, chúng ta sẽ chọn phần phía tây, nằm ngoài bức tường thành này. Ngoài ra, ở đó có một sơn cốc, phải thung lũng không nhỉ, hình phễu, ở giữa là một hồ nước màu lam ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi đó là Lam Ngọc Cốc, chúng ta sẽ đến đó chờ đợi hai quân giao chiến ác liệt rồi nhân cơ hội tập kích thị trấn Mác Cầm, một lần giành lấy thắng lợi. Đánh vào chỗ hiểm chính là cách đơn giản nhất để giành chiến thắng. Gia Cát Thanh Vân nghĩ một chút rồi ra lệnh, hành quân chậm lại, giữ sức binh sĩ, theo hướng bắc tây bắc tiến về Lam Ngọc Cốc. Trong vòng nửa tháng, chạm Lam Ngọc Cốc, tuân lệnh, thống soái có lệnh giảm bớt tốc độ theo hướng bắc tây bắc di chuyển. Một tuần sau, là khoảng thời gian mà thị trấn Mác Cầm sẽ phải chiến đấu với đại đa số binh sĩ thuộc các thế lực khác nhau tại Hoa Bắc Đế Quốc. Nửa tháng tới nơi, nhân lúc hai bên đánh nhau hăng say, là bọn hắn có thể dễ dàng kết thúc cuộc chiến. Nhất là khi đó thể lực của 500.000 binh sĩ này đã được khôi phục nhiều chứ không mệt mỏi như hai phe đang chiến đấu suốt một tuần kia. Lâu đài lãnh chúa thị trấn Mác Cầm. Trần Văn Lâm cùng Farenga von Sopan, Tony Gelatin và Alicia Garnit đang nghiên cứu địa hình xung quanh khu vực chiến đấu lần này. Cho dù tự tin có thể giành chiến thắng, nhưng cẩn trọng luôn luôn là điều không thể thiếu. Tự tin vào quân ta, không có nghĩa là khinh thường quân địch. Trần Văn Lâm nhìn Tony Gelatin hỏi, nếu ngươi là người của Liên minh Hoa Bắc thì ngươi sẽ đánh điểm nào? Tony Gelatin suy nghĩ một chút rồi nói, theo tình báo thu được thì địch nhân không phải hoàn toàn cùng một bọn, mà là mỗi kẻ hoạt động riêng, thuộc các thế lực khác nhau. Nên chúng sẽ dàn trải tấn công lên rất nhiều nơi thuộc khu vực bên ngoài rừng Villain và thị trấn Mác Cầm. Chúng ta cần thủ đều. Trần Văn Lâm gật đầu, suy nghĩ của Tony Gelatin hoàn toàn không sai. Đám người kia mặc dù chung một mục đích nhưng lại không hề đoàn kết, kẻ nào cũng muốn nuốt miếng to nhất. Nên chúng sẽ không hợp tác với nhau, mà hoạt động riêng lẻ tự mình chiến đấu. Cách chương.